Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, huyết cầu vòng hỏa điểu tộc. Yên tĩnh sơn mạch bên trong, Tô Đồng một người xuất hiện ở nơi này. Từ thu phục Thanh Long linh thú sau đó, Tô Đồng chính là bước lên tìm kiếm Phượng Vũ con đường. Thuận tiện xem, có thể hay không tìm ra Huyền Vũ linh thú tung tích. Về phần cái khác bốn đầu linh thú, Thanh Long linh thú chi chúng nói chúng nó lúc chính lúc tà. Huyết Tu La tại thời điểm trừng gian diệt ác, Huyết Tu La không có ở đây thời điểm làm loạn tứ phương, nhưng mà cụ thể là dạng gì tồn tại, Thanh Long linh thú cũng không muốn nói ra, cho nên Tô Đồng đến bây giờ cũng không rõ ràng kia bốn đầu linh thú là dạng gì tồn tại. Bất quá cũng không cần quan trọng gì cả, Phượng Vũ có thể tại đây chủng địa phương sao? Tô Đồng lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Lúc trước Thanh Long linh thú bằng vào bản thân cùng Chu Tước linh thú hiểu rõ, cảm giác đến phụ cận đây sẽ xuất hiện Phượng Vũ, cho nên Tô Đồng chính là trực tiếp chạy tới. Nhưng đã đến tại đây mới phát hiện, dĩ nhiên là trùng điệp không dứt sơn mạch. Hỏi thăm Thanh Long linh thú, Phượng Vũ tại cái gì địa phương? Nó chính là không có cách nào cảm giác đến. Đây không phải là hố người sao? Cảm giác của ta không có sai, hẳn liền ở ngay đây. Bất quá cụ thể phương hướng, ta cũng không có cách nào tìm ra. Nếu như Chu Tước ở đây, có lẽ liền có thể trực tiếp tìm được. Thanh Long linh thú âm thanh xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là trợn tròn mắt. Nếu như Chu Tước linh thú có thể tới, có thể tìm ra mình Phượng Vũ, kia nàng còn cần Phượng Vũ làm gì sao? Hiện tại chính là tìm Phượng Vũ cho Chu Tước linh thú khôi phục ký ức nha. Nhìn thêm chút nữa đi, cũng có thể có thu hoạch gì. Mặc Kỳ Lân biết rõ, loại này tìm kiếm khẳng định không đáng tin cậy. Bất quá cũng không có cách nào, chỉ có thể là tìm một cái rồi. Hừm, ta thử một chút xem sao. Tô Đồng gật đầu một cái. Nếu đến cũng đến rồi. Hơn nữa dựa theo Mặc Kỳ Lân phân tích, Thanh Long linh thú cảm giác phương hướng cũng không có sai. Phượng Vũ tồn tại địa phương, xung quanh nhất định sẽ nóng bức vô cùng. Hơn nữa hẳn đúng là ở tại trung vực phương Nam. Hoàn cảnh nơi này, đúng lúc là phù hợp điểm này. Bất quá thật phải tìm được Phượng Vũ, còn phải tiếp theo phen công phu mới được. Ân, có thể vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn trước mắt, tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Đây là cái gì? Tô Đồng nhìn trước mắt, tựa hồ đụng phải một loại quen thuộc đồ vật. Kết giới. Tô Đồng hoàn toàn thật không ngờ, dĩ nhiên là có thể tại đây gặp phải kết giới. Ủng có kết giới tại đây. Nói cách khác, coi như không có Phượng Vũ, đây địa phương cũng có nó bí mật của hắn tồn tại. Kết giới này có chút quen thuộc mùi vị. Mặc Kỳ Lân đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là có chút kích động. Có phải hay không Chu Tước mùi vị? Không phải. Mặc Kỳ Lân lắc lắc đầu. Có phải hay không Chu Tước mùi vị? Hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Huyết cầu vòng hỏa điểu. Thanh Long linh thú lúc này cũng là lên tiếng. Mùi này, hắn là ngửi ra rồi. Đây là huyết cầu vòng hỏa điểu mùi vị. Hừm, thật không ngờ. Huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc vẫn tồn tại. Ban đầu đã cho là bị Huyết Tu La diệt đây. Mặc Kỳ Lân ừ một tiếng. Xem ra, đây cái gọi là huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc cũng là rất xa xưa chủng tộc nha. Vậy chúng ta trực tiếp vào trong sao? Tô Đồng cũng không biết đây cái gọi là huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc là dạng gì tồn tại. Chính là hỏi một câu. Hừm, vào xem một chút đi. Mặc Kỳ Lân đối với đây cũng không phản đối. Nghe Mặc Kỳ Lân không phản đối, Tô Đồng cũng không do dự, bay thẳng đến kết giới bên trong đi tới. Chờ đã, đây là huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc kết giới. Nhìn thấy Tô Đồng trực tiếp đi vào, Thanh Long linh thú cũng là liền vội vàng nhắc nhở một câu. Kết giới này không phải là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nhưng mà Tô Đồng lại không có dừng lại. Vừa đi, vừa nói, lấy hỏa làm dẫn, lấy mộc vì trở, cháy, đơn giản 9 chữ, dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ nói ra sau đó. Kia huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc kết giới, chính là trực tiếp bốc cháy. Mà Tô Đồng cũng là tiếp tục từ nơi này thiêu đốt kết giới bên trong đi xuyên qua. Trước mắt cũng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Vốn là một nơi kéo dài không dứt sơn mạch, có thể trong nháy mắt đã là một nơi bình nguyên rồi. Đây, thượng cổ thần chi ngôn ngữ, làm sao sẽ? Thanh Long linh thú lúc này mới phản ứng được, vừa mới Tô Đồng sử dụng, nhất định là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Một điểm này Thanh Long linh thú nhất định là sẽ không đánh giá sai lầm. Nhưng này thượng cổ thần chi ngôn ngữ rốt cuộc là ý gì? Tô Đồng vì sao biết rõ? Đây liền có thể mở ra huyết cầu vòng hỏa điểu tộc kết giới đâu. Chủ nhân, ngươi là làm sao biết? Thanh Long linh thú vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu. Nghe vậy, Tô Đồng cười một tiếng, không trả lời, nhưng mà Mặc Kỳ Lân lên tiếng. Chỉ thấy Mặc Kỳ Lân cười ha ha. Không thì ngươi nghĩ rằng ta lựa chọn chủ nhân sẽ là người bình thường sao? Đây, thì ra là như vậy. Nguyên lai là thượng cổ thần chi ngôn ngữ thiên phú tuyệt hảo người. Khó trách Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ đều cam tâm tình nguyện xưng hô chủ nhân. Thanh Long linh thú lúc này cũng là kịp phản ứng, mà Tô Đồng không nói gì, chỉ là nhìn đến xung quanh, sau đó mắt nhìn hướng về cách đó không xa phía chân trời. Trong đó, có mấy bóng người hướng phía bên này bay vút mà tới. Đó chính là huyết cầu vòng hỏa điểu tộc đi. Tô Đồng nhìn đến kia phi hành trên đường, còn mang theo tia lửa chim. Không cần suy nghĩ, hẳn là hắn nơi muốn tìm huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc thành viên. Hừm, huyết cầu vòng hỏa điểu tộc sở trường hỏa diễm cùng phi hành. Lúc trước là từ Chu Tước thống lĩnh, bọn nó có lẽ có thể biết rõ Phượng Vũ tung tích. Mặc Kỳ Lân trả lời Tô Đồng vấn đề. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Mà không lâu lắm, kia huyết cầu vòng hỏa điểu chính là đi tới Tô Đồng cách đó không xa. Khắp trời huyết hỏa, còn không có đợi Tô Đồng mở miệng, một đạo linh kỹ trực tiếp từ ở chân trời bay xuống, hướng phía Tô Đồng phương hướng đập xuống. Ha ha, ngưng, Tô Đồng cười một tiếng, tay mở ra, trực tiếp sử dụng thuộc tính không gian linh lực, kết hợp thượng cổ thần chi ngôn ngữ, trực tiếp đem kia linh kỹ cho phong tỏa ở giữa không trung. Tán, lại là một chữ thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Trong nháy mắt, kia đầy trời hỏa diễm, cũng là biến mất không thấy. Người tới người nào, vì sao tự tiện xông vào huyết cầu vòng hỏa điểu tộc? Nhìn mình công kích, bị thoải mái như vậy chính là hóa giải. Trong bầu trời kia huyết cầu vòng hỏa điểu tộc, cũng là khẽ quát một tiếng. Rất hiển nhiên, không đánh lại, liền chuẩn bị bắt đầu giảng đạo lý. Nếu như đánh thắng được, cũng không có công việc bề bộn như vậy rồi. Kỳ Lân chi chủ, phía trước tới thăm huyết cầu vòng hỏa điểu tộc. Tô Đồng vừa nói, mà Kỳ Lân hư ảnh, chính là xuất hiện ở sau lưng. Dù sao những này chủng tộc, đối với linh thú hẳn hiểu rất rõ. Lúc trước bọn hắn tổ tiên, cũng cùng linh thú từng có hợp tác, cho nên vẫn là dùng linh thú chi chủ thân phận. Với bọn hắn trao đổi tương đối dễ dàng làm việc, nguyên lai là Kỳ Lân chi chủ. Vừa lúc đó, kia huyết cầu vòng hỏa điểu tộc cường giả cũng đều là kinh hãi. Bọn hắn thật không ngờ, dĩ nhiên là trong truyền thuyết linh thú, mà Kỳ Lân chi chủ xuất hiện ở nơi này. Sau đó chính là hóa thành mấy đạo lưu quang, trực tiếp rơi vào Tô Đồng phía trước cách đó không xa. Hỏa diễm bốc lên, chỉ trong chốc lát, kia vài đầu huyết cầu vòng hỏa điểu chính là hóa thành nhân loại bộ dáng. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Gần đây thay đổi phương án thay đổi đến khác, làm việc đến rất khuya, thật sự là không có thời gian gõ chữ. Ngày mai tuần lễ, hôm nay tập trung thời gian con ngựa một chương, còn xin mọi người thông cảm nhiều hơn. Sẽ không thái giám, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.